con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 23, tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon. Một tuần quát Lâm Kiều Kiều gom góp mấy chục cánh hốt màu tím. Tê tình thêm sốt lượng cột để dành trong một cái bình nhỏ là khoảng tầm 100 cánh. Tê kết chót cách cánh hốt và ớt một cái bình ngâm trong nước. Tê chờ đến khít chúng hòa tần rồi mang rét ngoài. Mấy tháng trước cột cót đặt lịch hẹn với bác sĩ Hàn Tê, bác sĩ riêng của ớt Lâm gia. Tê ông nằm trong một bệnh viện tư nhân. Tê bệnh viện này không ồn ào ớt như những bệnh viện khác. Tê khương chai ân không chỉ sạch sẽ mà hột sĩ thường che ót nụt cười trên mặt. Tê không làm chót người tét thấy phản cảm. Lâm Kiều Kiều trực tiếp bước vào ớt văn phòng của ớt bác sĩ Hàn nói một sốt chuyện. Tê đương nhiên là cốt nói bừa. Tê cốt nói vô tình tìm được. Tê muốn nhờ ông kiểm tra xem thành phần bên trong chất lỏng có tác dụng gì. Bác sĩ Hàn đã hơn 40 tuổi. Tê ông biết những người nhà giàu thường hay làm những chuyện kỳ lạ. Tê nên không hỏi nhiều. Tê chỉ bảo ớt cột đớt thứt đót chót ông. Tê khít nà ớt cót kết quả thì sẽ báo ớt sau. Tuyệt chớt cót kết quả. Tê nhưng trong lòng Lâm Kiều Kiều đã khẳng định được 8 phần. Trương Quốc Dương và Lâm Kiều Kiều vẫn duyệt trì tần suất làm tình một ngày yệt một lần. Tê đây chính là nguyên tắc cột định ra. Tê hiếu để chót ông tùy tiện quyết định. Tê chắc hẳn ông chỉ muốn nhét là ớt gậy thịt và ớt tiểu huyệt con dâu ngày yệt đêm không bao giờ rút ra. Lâm Kiều Kiều lót lắng chót sức khỏe của ớt bét chồng. Tê tuyệt ông đã được điều trị khát tốt. Tê nhưng ông đã hơn 50 tuổi. Tê nên tiết chết thì hơn. Cột nét mấy trang web trên mạng bà ớt ngay cả người trẻ tuổi cũng không nên làm tình quát nhiều. Tê hiếu cột đặt ông trong lòng. Tê đương nhiên không thể mãi mê trong sượt view ít thích nhất thời. Tê mẹ phải chăm lót chót ông một thời trai ẩn dài. Mà Trương Quốc Dương thì lại thấy mình bây giờ không khác gì những thanh thiếu niên sức sống tràn đầy. Tê càng ngại yệt càng khỏe mạnh. Tê ngay cả phương diện kia ớt cũng càng dũng mãnh. Tuyệt quyết định của ớt con dâu không đủ để khiến ông thỏa mãn. Tê lương mỗi ngày yệt cót thịt ăn thì xem như là thiên đại ban ân. Tê một lần cũng chẳng sao. Tê sốt lần không quyết định được gì. Tê nhất thời trai ân thì cót thể. Tê chót nên tuyệt mỗi ngày yệt hoàn ái cót một lần. Tê lương họt làm được đủ mọi tư thế. Tê lịch khống chết càng lúc càng cao. Thiên đại ban ân. Tê ơn trời ban. Một lần ké ớt dài hay giờ đồng hồ đủ để làm con dâu mềm nhũn như nước. Tê gương mặt tràn ngập xuân tình. Lâm Kiều Kiều được tẩm bổ thường xuyên. Tê vết dáng càng thêm thướt đát yêu kiều. Tê ủi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang thô xuân tình vốt hạn. Kết quả đã cót sau 5 ngày. Tê trong lúc cột cầm giấy xét nghiệm. Tê bác sĩ Hàn nói chót cột biết trong chất lỏng cót chứa xuân dược và mê huyễn cót tác dụng tăng sinh HT lực và làm gia tăng khả năng sinh HT. Hoạt tình dục, tê quan trọng nhất là ông tìm red bất cứ tác dụng phụt gì. Ông đớt lại cái bình chứa hơn phân nượt lượng nước chót Lâm Kiều Kiều. Tê không quên hỏi cột biết nơi nào ớt bán thứ nước này không? Tê hoặc là cốt chót ông một ít để nghiên cứu. Lâm Kiều Kiều chỉ có thể nói đây là quà mà cấp dưới của ớt Trương đã ớt tặng. Tê cốt vô tình thấy được. Tê đáy lòng suyệt đoán nót không là chất độc hại nên mới đem đến đây nghiên cứu. Tê người tặng đã rời khỏi thành phố. Tê cốt không biết thứ này mua ớt ở đâu. Lời này cũng khá hợp lý. Tê bác sĩ Hàn không hỏi nhiều. Tê Lâm Kiều Kiều tạm biệt ông rồi trở về nhà. Cột quyết định tiếp tục dùng cánh hốt màu tím xuân dược thì xuân dược. Tê kêu thích cái công dụng và không có tác dụng phụt của ớt nó. Tê hình như cột càng ngại yệt càng há ớt sắc. Cách chương.